Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 490, bên trong còn có cái người đâu? Ngọc Thanh Lạc giật mình, vội vàng đẩy ra ngồi xổm ở mép giường, hiển nhiên đã hù đến Ngọc Bảo Nhi. Ngón tay bám vào hắn cổ tay, mắt sắc đóng băng. Một lát sau, sắc mặt gánh nặng đem trên người giải phẫu bao cấp mở ra. Tinh tế ngân châm đâm ở trên người hắn mấy cái huyệt vị bên trên. Hai tay tại người khác bên trong dùng lực bấm một cái đi. Tất cả phát sinh cấp tốc mau lẹ. Ngọc Bảo Nhi ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới nghiêng thở ra một hơi. Buông tay ra lau trên trán đổ mồ hôi. Tỉ tỉ, ba ba hắn, không có việc gì. Chỉ là cảm xúc nhất thời quá quá kích động. Đã bất tỉnh mà thôi. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Đem mấy thứ thu lại. Ngọc Bảo Nhi lúc này mới toàn thân như nhũn ra ngã về tới trên ghế. Trắng bệch khuôn mặt nhỏ chậm rãi khôi phục huyết sắc. Gian phòng bên trong lần thứ hai yên tĩnh lợi hại. Ngọc Thanh Lạc cũng không nói chuyện. Tựa hồ tại suy tư điều gì. Ngón tay một lần nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nhìn xem trước mặt cái chén. Hồi lâu, vạt áo bỗng nhiên bị người kéo bỗng nhúc nhích. Nàng tròng mắt. Chỉ thấy Ngọc Bảo Nhi giơ lên óng ánh con ngươi nhìn mình. Tỷ tỷ, ta biết, Trần Cơ Tâm mẹ con làm ác quá nhiều. Các nàng có kết quả gì ta đều mặc kệ. Nhưng là, coi như xử trí Ngọc Thanh Nhu. Vậy tạm thời đừng nói cho ba ba được hay không? Ba ba như bây giờ tình huống, cũng chống đỡ không thời gian dài bao lâu. Ngọc Thanh Lạc thở dài, đem Ngọc Bảo Nhi kéo đến trước mặt mình. Bình tĩnh nhìn xem hắn con mắt. Bảo Nhi, Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái số mạng. Bây giờ không phải tỷ tỷ định đoạt. Người hiểu rõ không? Các nàng hôm nay làm việc. Rõ ràng là có chủ sử sau màn người. Coi như tỷ tỷ buông tha các nàng. Người kia cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Cho nên, việc này ta không có cách nào đáp ứng cha ngươi. Về phần giữ bí mật vấn đề. À, Bảo Nhi. Không gạt được, cái này Ngọc phủ bên trong từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Ngọc Kiến Đạt chỉ cần hữu tâm tìm hiểu, chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Bảo Nhi, người muốn làm, chính là nghĩ biện pháp cùng hắn hảo hảo tâm sự. Uyển chuyển nói cho hắn biết, chuyện này chúng ta bất lực. Người hiểu chưa? Ngọc Bảo Nhi nghĩ nghĩ, nhếch môi chậm rãi nhẹ gật đầu. Về phần hắn bệnh, tỉ tỉ nghĩ biện pháp. Tận lực chị A coi như là vì Bảo Nhi. Ngọc Bảo Nhi con ngươi sáng lên, cầm thật chặt Ngọc Thanh Lạc tay, trọng trọng điểm một cái đầu. Đồ ngốc. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt đầu hắn, nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, liền thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi nơi này. Bảo Nhi, ta biết ngươi không bỏ xuống được Ngọc phủ, bây giờ Trần Cơ Tâm mẹ con đã không ở chỗ này, ngươi cha lại dạng này. Ngươi bây giờ là Ngọc phủ duy nhất chủ tử. Tạm thời trước ở chỗ này a. Ta quay đầu đem Diệt Tâm kêu đến, để cho nàng chiếu cố ngươi, được không? Ân, ta cũng đang nghĩ cùng tỷ tỷ nói chuyện này. Hắn là bất kể như thế nào cũng không yên lòng Ngọc Kiến Đạt. Ngọc phủ chỉ cần không thấy đối với mẹ con kia, cũng không có người dám khi dễ hắn. Ngọc Thanh Lạc vừa cười một tiếng, cho hắn một cái bình thuốc, phân phó hắn như thế nào chiếu cố Ngọc Kiến Đạt, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên bản ngồi ở trên thềm đá Ly Tử Phàm không biết khi nào rời đi Ngọc phủ. Chỉ có Kim Lưu Ly ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường ý cười hướng về nàng đi tới. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, hừ lạnh, thay ta đem cái này Ngọc phủ quản gia kêu đến. Uy, Ngọc Thanh Lạc, ngươi còn thật sự coi ta là ngươi nha hoàn? Kim Lưu Ly lập tức biến sắc mặt, hung ác trợn mắt nhìn nàng hai mắt. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, từ trên hướng xuống tỉ mỉ nhìn nàng 2 phút đồng hồ. Kim Lưu Ly đỉnh lấy một thân nha hoàn trang phục, sắc mặt từ trắng đến xanh lại triệt để đen lại. Sau một lúc lâu tức giận quay người lại, xa xa vứt xuống một câu: "Ngươi chờ ta, quay đầu ta sẽ để cho ngươi bồi thường ta." Thiên hạ nào có ta như vậy không cầm tiền công còn chịu mệt nhọc nha đầu. Ngọc Thanh Lạc, ngươi thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Lại còn như vậy triệt để sao sao ta. Ngọc Thanh Lạc nguấy nguấy lỗ tai. Lưu Ly mấy ngày nay giống như đặc biệt lải nhải. Cũng không biết là không phải cái kia đến rồi. Chậc chậc, tính tình thực sự là quá ác liệt. Quản gia rất nhanh bị gọi đi qua. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Quản gia kia bị nàng xem từng đợt dùng mình. Thân thể cũng không nhịn được bắt đầu co giật. Đại tiểu thư ánh mắt lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn sống hơn nửa đời người. Đều có chút chịu không nổi dạng này ánh mắt. Hà quản gia, Bảo Nhi lại ở Ngọc Phủ ngây ngốc một chút thời gian. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở Ngọc Đại Nhân trên người. Trong phủ sự tình hoàn mỹ nhiều nòng. Ngươi là cái này quý phủ quản gia. Cái này trong phủ từ trên xuống dưới. Còn cần ngươi nhiều hơn chiếu ứng. Hà quản gia sửng sốt một chút. Lập tức đồng ý. Còn nữa, ta không quản trước ngươi là ai người. Bất quá ta nghĩ ngươi đến từng tuổi này. Rất nhiều chuyện cũng cần phải thấy rõ ràng. Cái này Ngọc Phủ chủ tử vẫn là họ Ngọc. Kinh Triệu Doãn Cầm các ngươi nhà phu nhân và nhị tiểu thư. Có thể hay không phóng xuất vẫn là cái vấn đề. Tâm tư người nghĩ cũng liền đừng thả tại trên người các nàng. Chiếu cố thật tốt Ngọc Đại Nhân. Chiếu cố Bảo Nhi. Nếu là hai người bọn họ ra lại cái gì ngoài ý muốn. Tu Vương Phủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hà quản gia kinh hãi, kinh hãi. Hắn là cái người biết chuyện. Biết rõ bây giờ đại tiểu thư đắc thế. Phu nhân và nhị tiểu thư sợ là lại không xoay người cơ hội. Lại nhìn thoáng qua ánh mắt sắc bén Ngọc Thanh Lạc. Hà quản gia lúc này không còn dám có bất kỳ tâm tư. Vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc lại nói hai câu. Này mới khiến hắn rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Ngọc Kiến Đạt tín nhiệm Tường Thúc. Nghĩ nghĩ. Nàng lại để cho Kim Lưu Ly đi tìm Tường Thúc thông báo một lần. Kim Lưu Ly chật chật có tiếng. Diễu cật nàng. Ngọc Thanh Lạc, ngươi thực phiền, hiển nhiên, nàng đối với Ngọc Bảo Nhi quan tâm, lại thăng lên đến một cái cấp độ. Ngọc Thanh Lạc nhấc khuỷu tay lên đụng nàng một lần, lúc này mới có chút ngách đầu lên, cất bước hướng về Ngọc Phủ cửa chính đi đến. Xe ngựa đã tại bên kia chờ tốt chút thời gian, Trầm Ưng gặp nàng đi ra, lúc này cười một tiếng, vén rèm xe lên tử để cho nàng đi vào. Nhưng mà... Đợi đến Kim Lưu Ly cũng muốn đạp vào càng xe lúc. Trước mặt chờ thêm một cái tay. Nàng nhướng mày đem chân thu hồi lại. Hai tay hoàn ngực nhìn về phía ngăn lại bản thân Trầm Ưng. Làm gì? Trầm gia không đến mức để cho ta bước đi trở về đi. Trầm Ưng vội vàng lắc đầu. Ta nào dám để cho Kim trưởng quỹ bước đi trở về a? Cái này không. Trong xe ngựa còn có cái người đâu. Hắn nói rõ ràng như thế. Kim Lưu Ly trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Nhìn chằm chằm cái kia đã đình chỉ lắc lư rèm xe. Nàng nhịn không được nhếch miệng. Hừ nhẹ một tiếng. Nhà ngươi vương gia không có chuyện làm đi. Muốn hay không đi theo chặt như vậy a? Trầm Ưng nhún vai. Nhưng lại quan tâm cho nàng để cho cái vị trí. Để cho nàng ngồi ở cạnh xe ngựa. Lúc này mới lôi kéo dây cương lên đường. Ngọc Thanh Lạc vừa đi vào, cũng cảm giác được một cỗ mùi quen thuộc xông vào mũi. Chờ không nổi ngẩng đầu, thân thể liền đã rơi vào một đường cường tráng trong lồng ngực. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.